nghĩ tới đại ca. Bây giờ anh đã xuất phát rồi đúng không? Ở cùng phi thuyền với đám tâm thần kia mấy ngày, thật đáng ghét. Bạch Thời không vui chút nào. Chỉ Hải Thiên đang mời thuộc hạ ăn cơm, nghe thấy cổ họng người nào đó phát ra âm thanh rất nhỏ. Bèn cúi đầu nhìn, thấy cái nắm trắng nhỏ kia đang cuộn mình nhìn chằm chằm vào tô cơm, bộ dạng như muốn ăn thịt ai đó. Chẳng biết là vì biến về hình thú nên không khống chế cảm xúc được, hay oát con này đang để đầu óc lên mây, hay là muốn ăn thêm chăng? Chỉ Hải Thiên bất đắc dĩ hỏi, chưa ăn no. Bạch Thời hoàn hồn, ngây thơ trước mắt mấy cái, a ô, đây, ăn cái này đi. Một trong số thuộc hạ của Chỉ Hải Thiên nở nụ cười, đặt đùi gà lên nắp hộp cơm rồi đẩy qua, khen ngợi, thú cưng của ngài thật đáng yêu. Chỉ Hải Thiên thản nhiên thừa nhận, ừm. Bạch Thời, mẹ nó, mi mới là thú cưng, cả nhà mi đều là thú cưng. Coi chừng ngày nào đó ông đây biến thành rồng hù chết mấy người. Bạch Thời duỗi móng vuốt kéo nắp nhựa tới trước mặt, tức giận gặm đùi gà. Lần trước cậu tới đây cũng là vào mùa này, nhiệt độ vừa phải. Loại cây lá to bản đặc biệt của hành tinh được trồng hai bên đường, trong màu xanh biếc có chút xanh lam nhàn nhạt, nhìn khá giống khu rừng nơi cậu thực tập. Gió khẽ thổi qua, lá kêu xào xạc. Hình như trước đó nơi này đã trải qua một trận mưa, hoa cỏ bị ánh mặt trời ban trưa chiếu sáng, rực rỡ mà diễm lệ. Sau khi trở về Trì Tả đã ngủ một giấc, lúc dậy hoạt động đơn giản một lát, cảm thấy có lẽ đã khỏi rồi. Lúc nãy cậu mới tới sân huấn luyện luyện tập một lát, ăn cơm ở căn tin, sau đó mang đồ ăn đi ngang qua hoa viên, dần dần tiến vào khu sinh hoạt. Khu nhà này cũng là nơi họ ở lần trước, điều kiện tốt hơn ký túc xá tập thể nhiều. Giờ phút này Phượng Tắc bị nhốt trong một gian phòng ở đó. Chỉ Tả đẩy cửa ra, đặt đồ ăn lên bàn, tiện thể ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn người trên giường ăn cơm. Căn phòng đã được cải tạo, diện tích khá nhỏ, cửa sổ có vòng phòng hộ đặc biệt, trừ phi dùng lựu đạn làm nổ, nếu không thì sức người không thể nào đạp bay được. Lúc này Phượng Tắc đang tựa vào đầu giường đọc sách, nghe vậy mới đưa mắt nhìn Chỉ Tả, đứng dậy bước tới. Hắn không bị tra tấn, tinh thần rất khá, đã sớm thay áo khoác tác chiến, đổi thành áo ba lỗ đen thoải mái, có thể khiến người ta thấy rõ hoa văn màu đỏ nơi cổ tay. Chỉ Tả dò xét vài giây, đưa ánh mắt về khuôn mặt hắn, vị thế nào? Phượng Tắc chọn mấy cọng rau bỏ vào miệng nhai vài cái, ăn ngay nói thật, khó ăn. Ừ, tôi cố ý chọn mấy món không được đánh giá cao cho lắm. Động tác của Phượng Tắc khựng lại một chút, không đáp lời. Mặc dù hắn rất kén chọn trong vấn đề ăn uống, nhưng gặp phải thời kỳ đặc biệt vẫn có thể chịu đựng. Vì vậy tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ thong dong ưu nhã như trước. Có thể nói nhìn còn thấy thích mắt. Phượng Tắc từ tốn ăn hết bữa cơm trong ánh nhìn soi mói của Trì Tà, lau miệng, hỏi, nói đi, muốn xử lý tôi thế nào? Nghe theo ông nội tôi. Trì Tà đáp, ông nội nói làm thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phượng Tắc nhớn mày, ông nội của cậu là ai? Chính là người đi cùng tôi lần trước. Nghĩa là Trì Tà và Bạch Thời được gã phản bội tổ chức nuôi lớn hà? Phượng Tắc hơi bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều. Chỉ thờ ơ gật đầu, quay về giường tập trung đọc sách. Chỉ Tả bỏ hộp cơm vào túi, đưa mắt nhìn hắn lần cuối, cậu không sợ chết sao? Sợ. Phượng Tắc trả lời, tay tiếp tục lật trang, hoàn toàn không ngẩng đầu lên, nhưng sợ thì làm được gì, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt Chỉ Tả lập tức trở nên lạnh lẽo, đi qua giật sách của hắn ném sang một bên, cố nén cơn giận mà hỏi, có đáng không? Chỉ vì tổ chức kia mà mất một cái mạng, cậu cảm thấy có đáng không? Cậu muốn gì? Quyền lực hay địa vị? Chỉ Tả im lặng vài giây, chợt nhớ Chỉ Hải Thiên từng nói gen của người này là cấp S, chỉ thiếu một chút tinh thần lực là có thể ngồi lên vị trí trưởng lão. Cơn giận càng dâng cao hơn, chuyện về Trọng Huy tôi đã sớm biết. Giả thiết cuối cùng các người thành công, người ngồi trên vị trí cao nhất kia không phải là cậu. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ được cái chức tướng quân, đây là những gì cậu muốn. Chỉ bằng bản lĩnh của cậu, đợi tốt nghiệp một trường quân đội chính quy, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới độ cao ấy. Vì sao cậu phải gia nhập Trọng Huy? Vì sao phải hại chết bao nhiêu mạng người như thế? Tôi không chọn, từ lúc tôi chưa biết gì đã ở trong Trọng Huy rồi. Phượng Tắc đối mặt với Trì Tả, âm thanh không nóng không lạnh. Cậu dùng lập trường gì, thân phận gì để nói những lời này? Là người đứng ngoài xem hoặc người đã từng làm bạn cậu? Trì Tả đáp, tôi không thể nhìn được nữa. Phượng Tắc gật đầu, với tư cách từng là bạn, tôi cũng nói cho cậu biết, tôi có chuyện cần làm, cũng có người cần báo đáp. Nhìn theo góc độ khác, Liên Hoa nuôi cậu đến lớn, nếu ông ta bảo cậu giúp mình, cậu có giúp không? Trì Tả đoán Liên Hoa là tên thật của ông nội, lạnh lùng nói, cậu có suy nghĩ là đúng hay là sai, phán đoán thế nào còn cần người khác dạy cậu sao? Phượng Tắc đứng dậy nhặt lại quyển sách, lật tới trang đang đọc dở lúc trước, cái gì là đúng cái gì là sai, chưa từng nghe qua sao, chính nghĩa vĩnh viễn đứng về phía người thắng. Vậy nếu bây giờ cậu chết, cậu sẽ chỉ là kẻ vô tri. Dù sao tôi cũng là nòng cốt được Trọng Huy coi trọng, Liên Hoa giữ tôi lại sẽ có tác dụng, ông ta không giết tôi đâu. Phượng Tắc chậm rãi đáp lời, ít nhất là hiện tại sẽ không giết. Trì Tả im lặng nhìn hắn một lúc, tiếp tục đưa tay giật sách ném đi, giơ cánh tay lên đập cho hắn một quyền. Phượng Tắc vất vả lắm mới thoát được đòn này, nhưng không đợi hắn mở miệng đã thấy Trì Tả lui về phía sau nửa bước nâng gối lên. Hắn biết Trì Tả thật sự muốn đánh, liền phản kích ngay lập tức. Hai người bắt đầu đánh nhau. Người canh gác bên ngoài nghe thấy âm thanh vội vàng chạy vào phòng, sắc mặt thay đổi, đồng loạt nhắm nòng súng về phía Phượng Tắc. Mọi người đừng nhúng tay. Trì Tả lạnh giọng quát, đi ra ngoài. Hộ vệ nhìn nhau, do dự vài giây, từ từ lui ra ngoài, không dám đóng cửa, chỉ đứng nơi đó kinh hãi nhìn họ chằm chằm. Hai người trong phòng bắt đầu quần nhau, vết thương của Trì Tả vừa lành, có vẻ yếu thế, nhưng cơn giận tích tụ trong lồng ngực bao lâu nay bộc phát, cậu ra tay rất ác. Phượng Tắc biết Trì Tả bị thương, cũng biết trên người mình không hề có vũ khí, đã vậy còn ở trong đại bản doanh của người ta, muốn chạy trốn khó như lên trời. Vì thế hắn không có ý định bắt cóc con tin để chạy trốn, cũng không ra tay quá nặng. Hai người đánh nhau cả buổi, cùng bị thương tơi tả. Cuối cùng Trì Tả hậm hực cầm hộp cơm bỏ ra ngoài, khẽ nói, tôi biết kỹ thuật của Trọng Huy tiên tiến, muốn chiếm đoạt đế quốc. Nhưng thứ các người muốn không phải là thay đổi cuộc sống của mọi người. Nếu không có thể cộng hưởng kỹ thuật, hết thảy những việc này đều do lòng tham lam khống chế. Nếu như không có dân, cũng không có quốc. Trọng Huy xem thường người bình thường, vậy mà lại muốn bọn họ làm con dân của các người, không thấy buồn cười sao? Bất kể kẻ nuôi cậu từng nói gì, xét đến cùng, cậu chỉ phục vụ cho dục vọng của gã mà thôi. Cửa phòng vang lên tiếng khóa cửa khe khẽ, cả căn phòng lại chìm vào im lặng, gió nhẹ lay động bức rèm, mang theo hương hoa và tiếng ve kêu tràn vào. Phượng Tắc lau máu bên khóe miệng, thì thầm câu nói cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng. Lúc này Bạch Thời và Trì Hải Thiên vừa trở về khu nhà, đưa mắt thấy Trì Tả đi tới từ phía hành lang, không chỉ mặt mũi bầm dập, trên người còn bốc lên khí lạnh ngùn ngụt, cả hai đều giật mình. Trì Tả không ngờ lại gặp phải họ, dừng lại một chút, đưa mắt nhìn khuôn mặt lãnh diễm của Trì Hải Thiên, bắt đầu bối rối theo thói quen, cuối cùng vẫn nói, ông nội, đi gặp Phượng Tắc rồi à? Dạ. Trì Hải Thiên không nhận xét gì, chỉ thản nhiên nói, thương thế của con mới khỏi, nghỉ ngơi nhiều vào. Trì Tả lại dạ thêm một tiếng, vuốt ve em trai nhà mình, quay người vào phòng. Bạch Thời dùng ánh mắt tiễn Trì Tả rời đi, duỗi móng vuốt chỉ cánh cửa, nhỏ giọng kêu. A ô, Trì Hải Thiên nói, đang hỏi ta có quan tâm hay không, hay là hỏi thằng bé có sao không? Bạch Thời gật đầu hai cái. Ý là hỏi cả hai ai? Trì Hải Thiên thấy thế liền trở về phòng, nói, chuyện của nó, để nó tự giải quyết. Tạm thời ta không có ý định giết Phượng Tắc, hắn chỉ là người bị một trong số trưởng lão nuôi lớn, không rõ lai lịch, nghe nói là mồ côi. Ông ngồi muốn sofa, đặt cái nắm nhỏ bên cạnh, nói tiếp, trước kia quan hệ của ta với trưởng lão nọ không tệ, không cùng phe với ông chủ, vậy là bất hòa hà. Bạch Thời trước mắt mấy cái, tiến tới lay lay ông. Trì Hải Thiên vươn tay tỏ vẻ đã hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn cái móng vuốt nhỏ viết chữ trong lòng bàn tay mình, đáp, ừm, ông ta và ông chủ bất hòa. Thực ra nếu không có Thừa Viêm, ông ta sẽ là ông chủ tiếp theo. Bạch Thời giật mình, chợt nhớ tới một sự kiện trong nguyên tác. Phượng Tắc là trợ thủ đắc lực của nhân vật phản diện. Nếu dựa theo tin tức trước mắt để phỏng đoán, chắc chắn Thừa Viêm sẽ không chịu cúi đầu, cũng không bỏ qua cho người dám đối địch với y. Bởi vậy có khi y sẽ nghĩ cách làm thịt trưởng lão nọ. Nhưng dù sao Thừa Viêm cũng không phải là nhân vật phản diện số 1, rất có thể sẽ bị nhân vật phản diện thực sự tiêu diệt. Vì thế về sau Phượng Tắc sẽ trung thành với nhân vật phản diện, đúng không? Nếu đây mà là sự thật, vậy sau khi Thừa Viêm tiêu diệt trưởng lão kia, cậu làm thịt Thừa Viêm, liệu Phượng Tắc có nhận cậu làm ông chủ không nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, đối địch. Phán đoán của Bạch Thời rất chính xác. Ngày hôm sau, lúc cậu muốn biến trở về hình người, cảm giác vô lực trong cơ thể giảm đi rất rõ ràng, cứ như thế mà biến thân thành công. Ban đầu Bạch Thời ngủ cùng phòng với Trì Tà, nhưng nghĩ tới việc phải qua một đêm thuốc mới hết công hiệu, vì vậy hôm qua đã đổi phòng rồi. Thế nên là bây giờ bạn nhỏ này xuống giường với bộ dạng lộ sạch sành xanh mà không hề có chút áp lực, sửa soạn một chút, sau đó mở cửa ra ngoài. Hai người Trì Hải Thiên mời tới cũng đã dậy, đang thương lượng về bản thiết kế. Lúc này bỗng thấy một cậu trai đẹp đẽ bước tới, cả hai đều ngạc nhiên. Một người trong số đó phát hiện Trì Hải Thiên không lên tiếng, chắc là người một nhà, chần chừ hỏi. Cậu ấy là... Bạch Thời nhận ra người lên tiếng chính là người coi cậu thành thú cưng, mặt liệt đáp, anh đoán xem. Người nọ, đây là đồ đệ của tôi. Trì Hải Thiên giới thiệu sơ qua, ra hiệu cho oát con nào đó ngồi xuống. Tối qua Lục Việt ở đây suốt đêm để vẽ, thấy thế lập tức vui mừng lướt tới. Chủ nhân Bạch Thời chỉ ừ một tiếng, sau đó nhận lấy nhẫn không gian và máy truyền tin mà nó đưa cho, gửi tin nhắn cho đại ca. Bây giờ mới hài lòng. Hiện tại, Tống Minh Uyên đã hạ cánh xuống hành tinh thực tập, đang dựng trụ sở tạm thời. Nghe được tiếng chuông mới nhìn về phía cổ tay, thấy Ngốc Manh nói cơ thể không sao, còn gửi tới một hình ảnh hôn môi thắm thiết. Ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Dẫn đội lần này vẫn là mấy người lần trước. Lydia đang đứng cách đó không xa, nhạy bén phát hiện ra thay đổi trên khuôn mặt anh. Sắc mặt tối sầm lại. Cô biết người có thể khiến Tống Minh Uyên lộ ra nét mặt này chỉ có duy nhất một người mà thôi. Mặc dù không cam lòng, nhưng cô thật sự không bằng đối phương. Lydia mím môi, không tới tự làm mình bẽ mặt. Đương nhiên Tống Minh Uyên không đời nào chú ý tới cô nàng ở đằng xa kia. Anh bước qua một bên trả lời, gần đây anh có liên lạc với anh trai em, có lẽ bên kia sẽ tạo áp lực. Bạch Thời nhìn màn hình, khẽ giật mình, nhanh chóng nhớ ra đại ca đang nói về chuyện của Phượng Tắc. Trọng Hủy âm thầm phát triển lâu như vậy, đã sớm có được địa vị nhất định trong đế quốc. Nếu như đối phương tìm học viện để đòi người, nhân viên học viện chỉ có thể liên lạc với bọn họ, dù sao bọn họ là người chứng kiến. Có điều từ lúc chuyện xảy ra tới bây giờ, cả cậu và Trì Tả đều không nhận được bất cứ lời chất vấn nào từ phía học viện. Có lẽ Trọng Huy vẫn chưa hành động, hiện tại cũng chỉ có chút manh mối thôi. Bạch Thời nheo mắt lại. Cả cậu và Trọng Huy đều có nhược điểm. Trọng Huy sợ bị bại lộ, còn cậu có huyết thống thú nhân. Cho tới nay, Trọng Huy luôn làm việc rất cẩn trọng. Mặc dù bọn họ biết sự hiện hữu của nó, nhưng lại không có chứng cứ hay ví dụ cụ thể, càng không có hình ảnh về tổng bộ của Trọng Huy. Nếu chỉ dựa vào hoa văn trên cổ tay của Phượng Tắc, hoặc Trọng Huy cẩn thận lập hẳn một trụ sở riêng ở đế quốc, thì ngần ấy chưa đủ để chứng minh về sự tà ác của tổ chức này. Huống chi nếu thật sự làm căng, đám nằm vùng của Trọng Huy sẽ sớm hủy bỏ hoa văn trên người, còn lâu mới giữ lại đợi bọn họ vạch trần. Giả như đối phương thà chết chứ không nói rõ tình hình, mà chỉ dùng thân phận người thân của Phượng Tắc để ra mặt, Trọng Huy sẽ chỉ gặp nguy cơ bại lộ rất ít người để bảo vệ Phượng Tắc. Bọn họ cũng không có cách nào. Về phần huyết thống của cậu, con cá nào đó đang nghiên cứu thuốc chống thứ dung dịch kích thích kia, có lẽ gần đây sẽ có tin tức. Dù không có, cậu dùng bán thành phẩm vẫn có thể cầm cự được một lúc, cộng với sự giúp đỡ từ Tống gia. Muốn giấu cũng không thành vấn đề. Chưa kể, mặc dù bây giờ đã cấm sinh con giữa thú nhân và người, nhưng người thật sự lén sinh con với thú nhân cũng không bị tử hình, tình hình sẽ không đến mức quá nghiêm trọng. Bởi vậy, cả họ lẫn Trọng Huy, không ai có khả năng giết chết đối phương chỉ bằng một chiêu. Nếu cứng đấu cứng, có khi lại rơi vào tình trạng cả hai cùng thiệt hại nặng nề. Đến cuối cùng sự tồn tại của Trọng Huy sẽ bị đế quốc đề phòng, còn gia đình cậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ khó đoán trước. Chỉ có thể khẳng định một điều duy nhất, mấy gia tộc mâu thuẫn mới quân đội sẽ không bỏ qua cơ hội này một cách đơn giản đâu. Như vậy, cuối cùng người được lợi sẽ là hoàng thất. Cũng có lẽ tình thế bình tĩnh sẽ bị phá vỡ. Chưa đến lúc ấy thì chẳng ai nói rõ được đây là tốt hay xấu. Bạch Thời cảm thấy suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Ăn xong điểm tâm đưa mắt nhìn Lục Việt và hai người kia tới kế hoạch S. Bèn quay sang nói với Trì Hải Thiên về chuyện này. Trì Hải Thiên cũng đang suy nghĩ có nên giết Phượng Tắc hay không. Nghe vậy chỉ thờ ơ ừ một tiếng. Bạch Thời nhìn ông, không hỏi thêm. Dù sao cậu biết lão đầu sẽ không hại mình. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chạm vào làn da rất ấm áp. Đám gà con đang huấn luyện như thường lệ, đột nhiên trông thấy hai mỹ nhân đi ngang qua, máu sói sôi trào, lại huýt gió các kiểu để đùa bỡn. Bạch Thời mặt liệt nhìn họ, đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên đang chạy tới đây. Người nọ chạy đến rất nhanh, ra lệnh cho lính mới tập hợp, giận dữ nói, vừa nghỉ 5 phút đã gây chuyện. Tất cả chạy quanh sân cho tôi. Bầy gà con lập tức kêu rên, có người thật sự không nhịn được, hỏi một câu họ là ai. Lúc trước huấn luyện viên cũng bị lão đại ma quỷ hành hạ, đương nhiên cũng muốn đám người này thử xem, vì vậy không hề có ý định nói thật, chỉ lười biếng đáp, đừng để ý nữa, đi mà chạy đi. Bạch Thời thấy lính mới xếp hàng xuất phát, trong lòng thoải mái hẳn, ngoan ngoãn về phòng với lão đầu, tìm thời gian trò chuyện với anh trai, hỏi thăm tình hình hiện nay. Lúc này ở đế đô đang vào đêm, Việt Tu vừa tắm xong, vuốt ve hai bé chi nguyên thú bên cạnh. Sắc mặt vẫn điềm tĩnh như trước, chỉ trả lời em trai mình một câu, em muốn giết cứ giết, đừng băn khoăn nhiều làm gì, xảy ra chuyện bọn anh sẽ chịu trách nhiệm. Bạch Thời giật mình, cậu biết đây là kết quả sau khi anh trai và cha thương lượng, cũng biết bọn họ đã sớm khó chịu với Trọng Huy, vì vậy gật gật đầu, em hiểu rồi. Cha lúc này, chi nguyên thú vội nhảy lên giường, tiến tới trước màn hình. Hai con thú to lớn một đen một trắng đã lờ mờ tỏa ra chút uy nghiêm. Bạch Thời rất hài lòng, ngoan. Việt Tu để hai đứa nói chuyện với Bạch Thời một lát, sau đó đẩy hai cái đầu qua một bên, nói, còn một việc nữa, hàng năm hệ cơ giáp đều có trận đấu vào cuối kỳ, học viện muốn các em cố gắng quay về, lần trước Trì Tả và Tiểu Uyên không tham gia, lần này nhất định phải cố mặt, không thể vắng mặt 2 năm liên tiếp. Bạch Thời chợt nhớ tới việc mình bị Trọng Huy bắt cóc hồi năm ngoái, làm đại ca đuổi theo mà bỏ lỡ trận đấu, không ngờ năm nay cũng là vì Trọng Huy. Cậu đáp lại, nói chuyện phiếm thêm một lát, ngắt liên lạc đi tìm lão đầu, truyền đạt ý định của người nhà. Trì Tả vừa tới thăm Phượng Tắc, bây giờ đang ngồi trong phòng, vết thương do đánh nhau trên người đã sớm bị mát trị liệu chữa khỏi, hoàn toàn không còn vết máu ứ động, bây giờ nghe vậy thì ngẩng đầu. Nhìn Trì Hải Thiên không chớp mắt. Trì Hải Thiên nhìn Trì Tả, thản nhiên nói, ta sẽ không giết hắn. Trái tim Trì Tả khẽ run, không rõ là cảm xúc gì. Cậu nhếch môi, cuối cùng không kềm chế được, nhỏ giọng nói, giữa con và hắn không phải là quan hệ đó, con chỉ cảm thấy hắn rất đáng tiếc. Không phải vì con. Trì Hải Thiên đáp, Phượng Tắc và Thừa Viêm bất hòa phe phái. Bên phía Thừa Viêm có mấy kẻ khá đa nghi, cho nên ta định nhốt thêm mấy ngày, sau đó trả người về không chút tổn hại. Bạch Thời và Trì Tả không ngốc, lập tức đoán được Trì Hải Thiên muốn khiến bọn chúng tranh chấp nội bộ, đến lúc đó Phượng Tắc kẹp ở giữa sống hay chết, cái này không nói chính xác được rồi. Bạch Thời cảm giác, ít nhiều gì lão đầu vẫn suy tính tới hai người họ, vô thức nhìn tiểu đệ, thấy Trì Tả đang ngồi im lặng, nét mặt không thay đổi. Cậu biết Trì Tả hiểu rõ việc đại sự, vì vậy duỗi móng vuốt vỗ vai một cái. Lần này Trì Hải Thiên trở về là vì kế hoạch S, Phượng Tắc chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên đa phần chú ý đều đặt về phía Lục Việt. Thiết kế chỉnh thể của kế hoạch S rất xảo diệu, dù là Lục Việt lên sân cũng phải phí chút sức. 3 ngày trôi qua, bản vẽ mặt phẳng đã được hoàn thiện một nửa. Trì Hải Thiên đoán còn cần vài ngày nữa, liền đốc thúc họ cố làm cho nhanh, lúc nhàn rỗi thì huấn luyện lính mới một lát. Sau đó tới nhìn Phượng Tắc. ông và Phượng Tắc có khá nhiều thứ để trò chuyện, hỏi thăm hiện trạng của một số người quen. Đối với Phượng Tắc, tên của ông có thể nói như sấm tên tai, nhưng hắn nhớ lập trường của mình, trả lời toàn là những thứ không quan trọng. Nửa giờ trôi qua, bầu không khí trong căn phòng trở nên hòa hợp một cách kỳ quái. Ông từng gặp cha mẹ tôi chưa? Phượng Tắc đột nhiên hỏi, nghe cha nuôi nói bọn họ cũng là người của Trọng Huy, nhưng đã qua đời trước khi tôi sinh ra. Chức vị của họ là gì? Chỉ Hải Thiên hỏi, ta không nhớ cấp cao có người họ Phượng. Phượng Tắc thuận miệng đáp, không biết là không thèm để ý, hay không muốn nhiều lời. Chỉ Hải Thiên không có hứng thú hỏi, đưa mắt nhìn thời gian, đứng dậy bỏ đi. Lúc Chỉ Tả bước vào, Phượng Tắc đang đọc sách, mặc dù bộ dáng vẫn nhã nhặn như trước, nhưng dù cúi đầu vẫn có thể thấy được một chút cảm giác khoa trương. Cậu nói thầm một tiếng, cũng phải thôi, nói sao thì Phượng Tắc cũng là thế hệ trẻ của Trọng Huy, dù rơi vào tình cảnh này cũng không thể bối rối. Nói cho cùng, bọn họ đã từng là bạn học, đi học cũng ngồi cạnh nhau. Gần đây Chỉ Tả có rảnh sẽ đến thăm hắn, có lẽ là vì đã làm rõ quan điểm, bọn họ lại có thể nói chuyện phiếm không chút băn khoăn. Đến cùng, Chỉ Tả vẫn muốn thử khuyên nhủ hắn, nghe nói trước kia người này sống rất thảm, cho nên về sau nếu có thể hưởng thụ sẽ không bạc đãi bản thân. Trong lúc nói chuyện, Chỉ Tả cũng nói tới chuyện của cậu và A Bạch, cậu cũng là trẻ mồ côi, cũng đã từng bị chèn ép bắt nạt, chẳng phải cậu cũng cố gắng để cuộc sống của mình tốt hơn sao? Nhưng sự đau khổ trong quá khứ không thể làm cái cớ để hại người. Tình huống của tôi không giống cậu. Phượng Tắc lười biếng tựa vào đầu giường, nhìn bầu trời bao la bên ngoài phòng gian, chậm rãi nói. Cậu chỉ cần nhặt chút rác rưởi là có thể sống qua ngày. Còn tôi lúc nhỏ nếu không giết người, đừng nói là cơm, chỉ có nước bị giết. Chỉ Tả khẽ giật mình, cái gì? Phượng Tắc nói rất thản nhiên, ví dụ như giam cậu và mấy người cùng tuổi vào một chỗ, chỉ có người sống sót cuối cùng mới được ra khỏi đó, cậu xử lý thế nào? Chỉ Tả âm thầm hít khí, nhìn người trước mặt, ánh mặt trời chiều len qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt kia như thể được bọc một lớp viền vàng, gần như không chân thực. Chỉ Tả tiến lên hai bước, không kiềm lòng được, tôi không hiểu, nhưng người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Không có nghĩa là không thể lựa chọn con đường sau này, việc các cậu làm bây giờ sẽ hại thêm nhiều người phải mất gia đình, cũng khiến nhiều người phải đối mặt với việc cậu từng trải qua. Cuối cùng Phượng Tắc cũng thu ánh mắt lại, nhích lại gần Chỉ Tả, bất chợt đổi chủ đề, quan tâm tôi như vậy sao, thích tôi rồi hả? Chỉ Tả ngơ ngác đáp, không có. Phượng Tắc quan sát cậu từ khoảng cách gần, nét mặt giống hệt khi ở trong rừng, thử xem. Chỉ Tả lập tức lui về phía sau, nét mặt cảnh giác. Đùa cậu thôi. Phượng Tắc thản nhiên ngồi xuống, lại đổi chủ đề. Có phải tới giờ cơm rồi không? Nể tình tôi từng sống thảm như vậy, hôm nay đổi món khác đi, mấy thứ lúc trước rất khó ăn. Chỉ Tả liếc hắn một cái, quay người rời đi. Bữa cơm tối hôm đó vẫn mang cho hắn mấy món rất dở. Phượng Tắc khẽ thở dài, tiếp tục nhịn. 4 ngày trôi qua trong chớp mắt, Lục Việt và hai chuyên gia đã vẽ xong bản thiết kế, mấy thứ còn lại có thể từ từ nghiên cứu. Bạch Thời thấy vậy liền chuẩn bị trở về Đế Đô, tiện thể kéo theo Phượng Tắc. Dù sao lúc trước cậu nói với nhân viên nhà trường là mấy người cùng đi mà. Chỉ Hải Thiên không có ý kiến, tiễn bọn họ lên khi thuyền. Dạo gần đây, bầy gà con suýt thì bị mỹ nhân ma quỷ hành hạ đến chết, gào khóc thảm thiết. Chỉ hận không thể quỳ xuống sám hối, giờ phút này cả đám cứ tưởng ma quỷ sắp đi, kích động cực kỳ, nhưng ngay sau đó phát hiện ai kia lại quay lại, ngơ ngác im lặng thật lâu, sau đó tiếng than dậy khắp trời đất. Cả lúc đến và đi Phượng Tắc đều bị bịt mắt, đợi tới khi rời khỏi chòm sao này mới gỡ bịt mắt xuống, hiện tại cả phòng ngủ đã chuyển thành một màu mờ tối, không gian đen kịt, hoàn toàn không rõ đây là đâu. Cuối cùng Bạch Thời mới chuyển sự chú ý về phía cơ thể hắn, ngồi bên cạnh dò xét một lát. Phượng Tắc nhớn mày, sao? Tôi đang nghĩ rất cẩn thận. Bạch Thời chân thành đáp, cậu đâm Tiểu Tà, hình như tôi vẫn chưa đánh cậu, đúng chứ? Phượng Tắc, mặc dù khoảng cách từ đây đến Đế Đô rất xa, nhưng giao thông tiện lợi, chỉ cần trải qua một điểm chuyển tiếp, đích đến sẽ ở ngay trước mắt. Sinh viên năm 1 đến năm 3 vẫn chưa thực tập xong. bọn họ liền trở về chỗ ở riêng. Việt Tu không có ý kiến với quyết định của em trai. Trong sự kiện lần này anh phát hiện ra mấy cái Đinh Trọng Huy cài vào đã lộ mặt, đang điều tra quan hệ của chúng và nhân viên thân cận. Anh cũng không đi gây sự với Phượng Tắc, hiển nhiên là hiểu rất rõ mục đích của em trai. Xưa nay Phượng Tắc vốn rất thông minh, không hề có ý kiến gì với việc này. Hắn về nhà trọ nấu cho mình một bữa thật ngon, đợi tin tức từ phía trên. Đế Đô lại trở về vẻ yên bình vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nửa tháng sau, sinh viên thực tập lục tục trở về học viện, chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Điều khiến mọi người bất ngờ là Phượng Tắc không hề rời đi. Phượng Tắc hỏi vài câu mới biết tên này muốn hoàn thành việc học, câm nín một lát mới đi tìm Bạch Thời, định nhờ Lục Việt để ăn gian. Bạch Thời do dự vài giây, được, chú ý an toàn. Trận đấu của hệ cơ giáp luôn thu hút sự chú ý, dựa theo lệ cũ, sinh viên năm nhất sẽ bắt đầu trước, sau đó mới tới năm 2, rồi năm 3. Các fan của Tiểu Nhị Hóa đã đến từ sớm, cuối cùng cũng có thể thỏa nguyện xem nam thần thi đấu trực tiếp, có thể nói tiếng hét ở hội trường hôm ấy muốn lật tung nóc nhà. Bạch Thời đã quen rồi, điều khiển cơ giáp vẫy vẫy tay với khán giả, trả lại khu nghỉ ngơi, kiên nhẫn đợi đến xế chiều. Bắt đầu ngồi thẳng lưng, nhìn về phía sân đấu không trước mắt. Hôm nay bắt đầu kỳ thi của sinh viên năm 2, mục đích Trì Tả đi tìm cậu lúc trước rất rõ ràng, chính là muốn ra trận ngay đầu tiên. Bạch Thời nhìn màn hình lớn, chỉ thấy phía trên nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ, Trì Tả VS Phượng Tắc. Sinh viên trong khu vực im lặng một giây, sau đó là tiếng gào thét ầm trời. Người xem Bạch Thời không biết Phượng Tắc, ngơ ngác nhìn họ, sau đó chuyển ánh mắt về phía trước, nhìn hai bên vào sân. Trì Tả ngồi xuống ghế điều khiển, yên tĩnh nhìn về phía trước. Cậu không biết lời khuyên bảo gần đây có tác dụng hay không, chỉ hiểu một điều nếu người này trở về may mắn không chết, nhưng vẫn còn mù quáng không chịu tỉnh ngộ, vậy thì sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau với tư cách kẻ thù. Vì vậy, chẳng bằng đánh trước một trận không chút cố kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, quá ngốc Trì Tả song A đấu với Phượng Tắc Jin cấp S và tinh thần lực cấp A đỉnh phong, ai sẽ thắng? Bạch Thời ngồi trong khu nghỉ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, yên lặng không nói. Tuy rằng có lúc kỹ thuật điều khiển cơ giáp sẽ rút ngắn chênh lệch từ thiên phú, nhưng thân là thế hệ trẻ của Trọng Huy, Phượng Tắc hoàn toàn không hề yếu thế ở phương diện này, bởi vậy khả năng Trì Tả chiến thắng vô cùng thấp. Không chỉ Bạch Thời, từ khi Phượng Tắc khí phách càn quét năm 2 hệ cơ giáp trong kỳ thi cuối kỳ, gần như tất cả sinh viên đều có cùng suy nghĩ này. Nhưng mà dù mạnh yếu rất rõ ràng, mọi người cũng hiểu trận đấu này sẽ rất kịch liệt. Khán giả đồng loạt ngồi thẳng nhìn về phía hai người kia, hồi hộp chờ đợi. Màn hình lớn nhanh chóng hiện lên số đếm ngược, âm thanh nhắc nhở trong sân cũng vang lên, sau đó chỉ nghe một tiếng chuông lanh lảnh xé tan không trung, hai người máy kim loại khổng lồ lập tức lao về phía đối thủ. Bình thường Trì Tả không thích chủ động tấn công cho lắm, nhưng thái độ lần này lại khác thường, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Phượng Tắc nhìn cậu, ánh mắt vì nghiêm túc nên có thêm chút đường hoàng. Hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh cú đấm, nhắm trúng thời cơ bắt được cổ tay Trì Tả, phần eo cơ giáp xoay nhanh, dùng lực thật mạnh ném cậu bay ra ngoài, sau đó đuổi theo không chút do dự, nhấc chân muốn dẫm lên người Trì Tả. Ngay thời điểm lảo đảo, Trì Tả đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, đúng lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, cậu vất vả lắm mới xoay người được, đồng thời nắm chặt tay vung về phía trước. Cú đấm lập tức va chạm với chân của đối thủ, một tiếng ầm thật lớn, hai người đều bị chấn động, Phượng Tắc lui về phía sau nửa bước, vội vã đứng vững. Trì Tả vì trọng tâm bất ổn, trượt về phía sau mấy mét mới dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Bàn chân khổng lồ của cơ giáp tạo thành hai đường hằn thật lớn trên mặt sàn, mang theo bụi mù bị gió thổi tứ tán, rồi dần dần mờ nhạt, nhanh chóng biến mất. Hai cơ giáp dừng lại khoảng một giây, sau đó lập tức tăng tốc xông về phía trước, lại một vòng giao chiến nữa diễn ra. Khán giả bình thường tới tham dự vừa kịp hoàn hồn đã há hốc miệng, cả hội trường lại bị tiếng ồn ào nhấn chìm. Ôi mẹ ơi, thật lợi hại, không hổ là học viện hoàng gia, quả là mạnh mẽ. Đúng đó, nghe nói người tên Phượng Tắc kia cũng học chung lớp, quá xuất sắc. Mọi người thảo luận nhiệt tình, không khí sôi sục, phấn khởi tiếp tục xem cuộc chiến. Giữa khoảng thời gian này, hai người trong sân đã có thêm một trận đấu ngắn, có thể nói là tương xứng. Chỉ Tả không chần chừ thêm, lao tới trước mặt Phượng Tắc, dự định đánh cận chiến. Phượng Tắc hơi né tránh, hắn liếc nhìn cậu, ngón tay lướt qua bàn điều khiển như bay, cũng có ý định cận chiến. Kỹ thuật của Chỉ Tả do Bạch Thời dạy bảo, đã vậy còn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu, thực lực rất mạnh. Còn Phượng Tắc đã phải huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Phản ứng với nguy hiểm trở thành một loại bản năng, lợi hại không kém. Giờ phút này, tinh thần lực của hai người đã tăng đến cực hạn. Thường thường vừa chấm dứt đòn này đã tung ngay chiêu khác. Hoàn toàn không cần thời gian dừng lại, nhanh tới nỗi khiến người ta khó lòng theo kịp. Khí lưu mãnh liệt bay lên, cuốn theo cát sỏi bắn về bốn phương tám hướng, đập thật mạnh vào vòng phòng hộ trong suốt. Vang lên những âm thanh rào rào. Bạch Thời yên lặng nhìn một lát, vẫn cảm thấy Phượng Tắc đang thắng thế, có khi tiểu đệ sẽ thua mất, nhưng thế này cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất cậu biết rõ sau trận đấu này, chắc chắn Chỉ Tả sẽ huấn luyện gấp bội, khả năng cũng sẽ tăng cao. Bạch Thời không nhịn được mà hỏi, đại ca anh nói. Tống Minh Uyên ngồi ngay cạnh bạn nhỏ nào đó, anh biết ngốc manh muốn hỏi gì, thuận tay vuốt tóc cậu, không chắc chắn. Bọn họ không dùng cơ giáp cao cấp. Bạch Thời giật mình, có lý ghê, cơ giáp sử dụng trong trận đấu do học viện cung cấp. Mặc dù thực lực cả hai đều rất mạnh, nhưng có cơ giáp hạn chế, cũng khó nói chính xác kết quả. Phải xem Tiểu Tả có kéo dài được tới cuối cùng không. Hiện tại, Chỉ Tả hoàn toàn không hề cân nhắc vấn đề thắng thua. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt, cố gắng tăng tốc độ tay. Hoàn toàn không muốn bỏ qua bất kỳ động tác nào của hắn. Vẻ đường hoàng trong mắt Phượng Tắc trở nên sâu đậm hơn. Chân sau đạp mạnh xuống mặt đất, xông tới đón lấy cú đấm của Chỉ Tả. Tốc độ của cơ giáp khá nhanh, chỉ trước mắt hai người đã đối mặt. Tại thời khắc này Phượng Tắc mới bắt đầu tính toán tinh vi, hoàn toàn không thèm né tránh. Trên má đã bị va quệt, nhưng hắn không hề để ý, tiếp tục tiến lên, thuận thế nâng gối. Cú đấm khổng lồ và phần đầu cơ giáp va chạm bỗng nhiên lóe lên tia lửa chói mắt. Chỉ Tả nghĩ thầm không ổn, chợt cảm thấy bóng dáng cơ giáp trong tầm mắt đột ngột lớn hẳn, đồng thời cảm thấy cơ thể chấn động, phần bụng bị đối phương giáng cho một đòn thật mạnh, toàn thân Chỉ Tả nghiêng về phía trước. Phượng Tắc tóm lấy bờ vai Chỉ Tả để khống chế, tiếp tục lên gối, chuẩn bị liên kích. Khuỷu tay của Chỉ Tả hạ xuống, dùng sức đỡ đòn. Cậu nhìn hình ảnh phóng đại trước mặt, ngẩng đầu lên, xông thẳng về phía trước. Ầm, phần đầu của hai cơ giáp khổng lồ va chạm mạnh, khoang điều khiển bị chấn động mãnh liệt nhấn chìm, cả hai người đều bị quán tính làm bay ra khỏi vị trí ban đầu, ngay sau đó lại bị dây an toàn giữ chặt mà bắn trở về vị trí cũ. Chỉ Tả dùng sức giữ chặt bàn điều khiển, dùng lực mạnh lớn nỗi đầu người ngón tay trắng bệch, tay còn lại khó khăn nhập mệnh lệnh. Điều khiển cơ giáp tiếp tục ra chiêu, thừa dịp Phượng Tắc không kịp phản ứng, vung cánh tay, đánh cho hắn một quyền thật mạnh. Bạch Thời nhìn mà kích động quá chừng, đứng bật dậy, đẹp lắm. Tống Minh Uyên kéo cậu ngồi xuống, thấy ánh mắt ngốc manh sáng lấp lánh, bèn ôm vào lòng. Mấy ngày nữa trận đấu của sinh viên năm ba mới diễn ra. Hôm nay anh tới đây chỉ là để làm bạn với oát con này thôi. Người trong hệ cơ giáp lại trợn tròn mắt. Bởi vì trước giờ tính cách của Chỉ Tả rất tốt. Ít khi nổi giận đùng đùng thế này. Nhưng không thể phủ nhận chiêu vừa rồi thật đặc sắc. Suy nghĩ này của họ chỉ lóe lên một cái rồi bị trận đấu hấp dẫn. Tập trung tinh thần nhìn vào đấu trường. Phượng Tắc cũng không dễ bắt nạt. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Xông tới vật lộn cùng Chỉ Tả. Hai người máy khổng lồ không ai nhường ai, liên tiếp công kích đối phương, toàn bộ cảnh tượng vô cùng rung động. Lớp giáp bảo hộ dần dần không chịu nổi lực mạnh như vậy, bắt đầu rạn nứt, cả hai đều để ý, gần như cùng lúc vung quyền, nhắm thẳng vào phần tim đối phương. Hai tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nắm đấm khổng lồ xuyên qua lồng ngực của đối phương, khoang cứu thương lập tức bắn ra, rơi xuống. Khán giả đứng bật dậy, đồng loạt nhìn chằm chằm vào giữa sân đấu, không biết ai thua ai thắng. Mặc dù hai bên đều mất khả năng hành động, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trận đầu của vòng loại, không thể xuất hiện tình thế hòa được. Hiện tại cái mà họ chờ đợi chính là tính toán công kích hiệu quả từ hệ thống. Đã đánh tới mức này, Chỉ Tà không còn quan tâm tới kết quả nữa. Cậu từ từ leo ra khỏi khoang cứu thương, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong tiếng vỗ tay vang rền. Phượng Tắc cũng đang leo ra, hình như chán hắn đã va vào đài điều khiển, trên má dính máu, bộ dạng vẫn nhã nhặn như xưa, đồng thời nhìn về phía cậu. Trọng tài bất ngờ tuyên bố, âm thanh vang vọng toàn trường, trận đầu vòng 1 của năm 2, Chỉ Tà thắng. Âm thanh từ phía khán giả lập tức nổ tung, lại là một tràng vỗ tay nữa. Tống Minh Uyên biết rõ ngốc manh sẽ đứng bật dậy, cánh tay dùng sức, ôm cậu thật chặt. Bạch Thời không có nơi để bày tỏ sự kích động, nhìn đại ca, nhào qua hôn chụt một cái. Tống Minh Uyên nhìn cậu, nâng cái cằm kia lên, hôn thật sâu. Hai cơ giáp đều bị hao tổn nghiêm trọng, nhân viên nhanh chóng vào sân, dọn dẹp mảnh vỡ, chuẩn bị cho trận đấu thứ 2. Chỉ Tà tiến vào phòng nghỉ, thấy Phượng Tắc đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại. Bất chợt hỏi, đi đâu? Đi về. Chỉ Tà vô thức muốn hỏi về đâu, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã dừng lại. Đối với Phượng Tắc mà nói, học kỳ này đã chấm dứt rồi, kỳ hạn trao đổi cũng kết thúc, đợi đến lúc gặp nhau lần nữa, không biết tình cảnh sẽ ra sao. Cậu im lặng vài giây, lần sau, Phượng Tắc ngắt lời, tôi sẽ không nương tay đâu. Chỉ Tà, tôi cũng không. Hành lang rất dài, hai bên là lớp vách thủy tinh đặc biệt, ánh mặt trời rơi xuống, như thể muốn bao phủ mọi người trong vầng sáng to lớn ấy. Chỉ Tà đứng im nhìn Phượng Tắc đi xa, chậm rãi quay người, bước đi. Mặc dù đây không phải là lần cuối họ gặp mặt, nhưng không biết tại sao đợi đến lúc tất cả đều kết thúc, Chỉ Tà lại mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần. Về sau cậu nghĩ, nếu như lúc trước mình giữ người ấy lại thì tốt biết bao. Quá ngốc, quá ngốc. Bạch Thời đứng trong khu nghỉ ngơi một lát mà chẳng thấy tiểu đệ về, nghĩ ngợi, thương lượng với đại ca một chút, tới sân huấn luyện của học viện. Ở đây có không ít sinh viên hệ cơ giáp, vừa nhìn thấy họ đã không kiềm lòng được nhào lên trước, muốn đánh vài trận luyện tập. Bạch Thời đang muốn tìm tiểu đệ, lễ phép từ chối. Còn Tống Minh Uyên nhận được lời mời của bạn học, đành gật đầu, đi theo họ vào sân. Trước khi kỳ thi diễn ra, nơi này luôn kín người hết chỗ. Bạch Thời không định tìm kiếm từng gian, mà gọi vào số của tiểu đệ, nghe Chỉ Tà đáp đang huấn luyện, nhân tiện nói, tớ đoán được rồi, đang ở sân huấn luyện đây. Chỉ Tà đáp lại, nói số phòng cho cậu. Vì vậy, Bạch Thời ngắt liên lạc, chậm rãi đi về phía kia, tiện thể nhìn ngó các trận đấu đang diễn ra hai bên. Sau đó đúng lúc đi qua một nơi chợt dừng lại, cậu thấy V.A.A. đang đứng chung với một người, đặc biệt nhất là bóng lưng kia khiến cậu có cảm giác rất giống Thừa Viêm. Bạch Thời tò mò tiến tới, muốn lên tiếng chào hỏi. V.A.A. lại là người phát hiện ra chứ. Hắn nhếch miệng nở nụ cười khẽ, dịu dàng hỏi, tới luyện tập. Tiểu Uyên đâu? Ảnh đi qua bên kia với bạn học rồi. Bạch Thời đáp qua loa, nhìn về phía người bên cạnh hắn. Người này sở hữu tướng mạo khôi ngô, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ mê hoặc. Bạch Thời hỏi, đây là một người bạn của tôi, tên là Benson, không phải là người trong học viện, lần này tới chơi thôi. V.A.A. nói xong đưa mắt nhìn bạn mình, giới thiệu hai người, cậu ấy là A Bạch, chắc. Benson cười chìa tay về phía Bạch Thời, tiểu nhị hóa, ngưỡng mộ đã lâu. Bạch Thời dùng bản mặt vô cảm bắt tay y, cảm thấy giọng nói cũng giống như bất kể lần đầu gặp mặt hay lần cải trang để bắt cóc nhị ca, khuôn mặt của Thừa Viêm đều cấy ra nhân tạo. Cậu không dám xác định đến cùng thì người trước mắt có phải là tên khốn nạn kia hay không. Nếu như đúng, Thừa Viêm tìm tới V.A.A. để làm gì? V.A.A. nhìn về phía sau Bạch Thời, không ai đi cùng cậu à? Cậu muốn đi dạo hay là định tìm ai đánh vài trận? Sao cũng được. Bạch Thời hơi dừng lại, nhìn về phía Benson, cậu muốn đánh không? Benson cười lắc đầu, tôi không học cơ giáp, không rành lắm, các cậu cứ chơi đi, tôi. Bạch Thời lập tức ngắt lời, thành khẩn nói, tôi có thể dạy cho cậu, tôi ấy mà, giỏi mấy việc dạy dỗ này lắm, không cần phiền toái. Cậu đã tới đây chơi, nhất định cũng thích cơ giáp, cậu là bạn anh ấy, cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo làm gì. Bạch Thời nghiêm túc, ngoan, đi nào, đi chọn cơ giáp. Benson, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, dạy dỗ lần này Thừa Viêm tới là để kết bạn với V.A.A. Tiện thể đứng từ xa quan sát Tống Minh Uyên, người này không những không chết, hình như ngũ quan còn tinh xảo hơn. Y biết, chỉ sợ gen của Tống Minh Uyên đã tăng lên, nhưng không rõ chỉ số cụ thể thế nào, thật muốn biết đám người này lấy được vận khí từ đâu. Gặp phải Bạch Thời ít nhiều y cũng có chút bất ngờ, dù sao năm nhất năm hai đang thi đấu, y cứ tưởng bọn họ sẽ không đến, nhưng không sao, y không sợ bọn họ, chưa kể Bạch Thời hoàn toàn không có chứng cứ xác định thân phận của y, cùng lắm chỉ là nghi ngờ thôi, có đụng mặt cũng không hề gì. Bên trong sân huấn luyện của Học viện Hoàng gia đều cung cấp cơ giáp cấp thấp và trung cấp, nhưng cơ giáp cấp thấp chiếm đại đa số. Mặc dù có VAA ở đây, bọn họ có thể dùng được cơ giáp trung cấp, nhưng Bạch Thời không muốn cái tên có nghi vấn là Thừa Viêm này dùng cơ giáp chất lượng tốt, vì vậy xông thẳng tới khu cấp thấp, kiên nhẫn giải thích rằng cơ giáp cấp thấp thích hợp với trình độ hiện tại của y hơn, làm người không thể tham lam, phải dần dần phát triển từ cái đơn giản trước đã. Thừa Viêm đưa mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch, được. Bạch Thời nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt y, càng cảm giác giống Thừa Viêm, thân thiết dẫn y quay lại sân huấn luyện, ra hiệu cho y bước vào cơ giáp, nói, cậu xông tới đánh tôi đi, không cần căng thẳng, cứ phát huy như bình thường là được rồi, như thế tôi mới có thể xem cậu thiếu sót ở đâu. Thừa Viêm ngồi trong ghế điều khiển nghi ngờ nhìn Bạch Thời, nheo mắt lại. Tôi cảm thấy cứ luyện tập từ cơ bản là được. Không, thực chiến sẽ khiến người ta tiến bộ nhanh hơn. Bạch Thời bình tĩnh vẫy tay, đến đây đi, nếu còn băn khoăn gì khác. Yên tâm, cậu không chạm được vào tôi đâu. Thừa Viêm giữ nụ cười lạnh trên môi, bình thản ừ một tiếng, y không hiểu người này đang định làm gì, dùng tốc độ hơi chậm rút kiếm chém xuống, sau đó lấy Bạch Thời nhẹ nhàng né tránh cũng lui về phía sau nửa bước. Thừa Viêm bắt đầu suy nghĩ có nên giả vờ mắc lỗi vấp ngã, tranh thủ đẩy tên này không. Nhưng đúng lúc này, y chỉ thấy bả vai của cơ giáp trước mắt khẽ động, lập tức nhận ra Bạch Thời muốn làm gì, vô thức nâng cánh tay lên chuẩn bị ngăn cản, nhưng sau đó nghĩ lại những gì mình vừa nói, đành ép bản thân phải ngừng lại. Một giây sau, một quyền rất mạnh gào thét nện tới, đánh thẳng vào mã y, khoang điều khiển lập tức truyền đến một trận rung động kịch liệt. Thừa Viêm, lúc sử dụng kiếm, lực và đường cong ở cánh tay rất quan trọng, cậu là người mới học, tốt nhất đừng dùng, nên đấu tay không thôi, như tôi lúc nãy ấy. Bạch Thời nghiêm túc dạy bảo, hơn nữa thời điểm ra chiêu cậu đừng do dự, rất dễ khiến đối thủ lợi dụng sơ hở, thả lỏng, ngoan, lặp lại ha.